11. Rizin Chitme Linpa 1730-1798. Rizin Chitme Linpa là hóa thân của vua Trisong Tesen và Vimalamitra. Ngài cũng được gọi là Chense Oje, những tia sáng trí tuệ và đại bi. Ngài đã khám phá giáo khóa rộng lớn và sâu xa Long Che Nhìn Thích như Thơ Ma Thâm. Trong Tiên Tri Bí Mật của Lạc Ma Gông Thu do Sanche Linpa khám phá, Guru Rinpoche tiên đoán sự xuất hiện của Chitme Linpa 700 năm sau. Ở miền Nam Tây Tạng sẽ xuất hiện một hóa thân tên là Oje. Ngài sẽ giải thoát chúng sinh bằng giáo lý sâu xa nhìn thiết và sẽ dẫn dắt tất cả những ai được nối kết với Ngài tới cõi tịnh độ của các trì Minh Dương. Chitme Linpa sinh vào sáng sớm ngày 18 tháng 12 năm Thổ Dậu thuộc Ráp Chung thứ 12, 1730 tại một ngôi làng trong thung lũng Chonche, miền Nam Tây Tạng, không quá xa lăng mộ các vị vua của triều đại Chô Chan, được gọi là các lăng mộ đỏ. Mặc dù cha mẹ của Ngài xuất thân từ những gia đình quyền quý trong quá khứ, nhưng của cải của họ thật khiêm tốn, và Chitme Linpa hiểu rằng đó là một sự gia hộ cho phép Ngài đảm đương đời sống tu hành của mình, không bị thúc ép phải tham gia các nghĩa vụ xã hội hay vẻ hào nhoáng quý tộc. Từ thời thơ ấu, Ngài đã nhớ lại các hóa thân đời trước của mình, chẳng hạn như là Đại Thertorn Sanche Lama. Một trong những chiếc răng của Ngài được đánh dấu với chữ A, ngữ của Phật, được coi là dấu hiệu của việc Ngài hóa thân của Vimalamitra. Cũng thế, như được biểu thị trong một tác phẩm tiên tri, Ngài có 30 nốt ruồi nhỏ hơi đỏ trong hình dạng một chày kim cương nơi tim, khoảng 30 nốt ruồi nhỏ hơi đỏ tại rốn trong hình dạng một cái chuông nghi lễ, và trên ngón cái phải của Ngài có những đường vạch trong hình dạng chủng tự của Bổn Tôn Hayagriva. Từ thời thơ ấu, tâm Ngài không dính mắc những vui thú thế gian, và Ngài có lòng bi mẫn, thông tuệ và can đảm phi thường. Ngài được xác nhận là hóa thân thứ 13 của Chanse Lache, người thọ nhận giáo lý Kadu Chochi Chaso từ Guru Rinpoche. Tất cả các ngài đều là những thơ thôn. Cũng thế, trong bài cầu nguyện dòng truyền thừa tối yếu viết cho các đệ tử, Chitme Linpa đề cập tới nhiều đời quá khứ và một đời trong tương lai của Ngài, như thể Ngài nhìn thấy rõ ràng điều đó. 1. Phổ Hiền, đấng trùm khắp sinh tử và Niết Bàn, sự tương tục của nền tảng, tinh túy rốt ráo của Phật tánh. 2. Sau đó, sự hợp nhất của lòng đại bi và tánh không xuất hiện như Đức Quán Thế Âm. 3. Kim Cương Hỷ, con khẩn nguyện các ngài. 4. Sau đó hiển lộ là trưởng tử của vua Kri Kri trong sự hiện diện của Đức Phật Ca Diếp. 5. Nang Đà, bào đệ của Đức Phật. 6. Akamati, một hiển lộ của vua Song Sen Gampo. 7. Vua Trisong Tesen, con khẩn nguyện các ngài. 8. Đại thành tựu giả Bivapa của Ấn Độ. 9. Công chúa Permason. 10. Chase Lache, pháp vương trong thân người. 11. Chime Kunten của Ấn Độ. 12. Yache Ochen Linpa. 13. Tao Jonu, phái Kachu. 14. Trapa Chansen, phái Sacha, con khẩn nguyện các ngài. 15. Sau đó Long Chen Rapcham, sự hiển lộ của chính đại thành tựu giả Vimalamitra. 16. Ngari Penchen. 17. Chochen Phunsok, thế kỷ 16, nam tử của Krikung Rinche Phunsok. 18. Chandat Tashi Topchan. 19. Jamlin Toche, xứ Kongbo. 20. Chitme Linpa, con khẩn nguyện các ngài. 21. Sao vị thầy này hiển lộ qua hóa thân của Yeshe Toche. 5-6. Như một sa di bình thường, ngài gia nhập tu viện Panri trong thung lũng Chongche, trụ xứ của Trangpo Terchen Serap Oze. Sochen, hóa thân của Nga Wan Lobzan Pema, ban cho ngài pháp danh Pema Chanse Oze. Như ngài nói, từ 6-13 tuổi, ngài dùng nhiều thời giờ để nghịch đất với các sa di cùng trang lứa hơn là để học. Ngài sống cuộc đời của một sa di nghèo ít thuận lợi trong việc học tập, và năm này qua năm khác phải đương đầu với những thầy trợ giáo hết sức nghiêm khắc. Tuy nhiên, nhiệt tâm mãnh liệt của ngài dành cho pháp, lòng sùng mộ tự nhiên đối với Guru Rinpoche và lòng bi mẫn bẩm sinh của ngài đối với tất cả chúng sinh, đặc biệt là với thú vật, đã trợ lực cho ngài và khiến cho tuổi thơ của ngài tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Mặc dù có vẻ là một sa di tầm thường, đời sống nội tâm của ngài thật phong phú. Ban ngày của ngài ngập đầy những thành tựu thiền định và cảm hứng những thị kiến thanh tịnh. Vào ban đêm, ngài hòa nhập trong những giấc mộng là những kinh nghiệm và thị kiến tâm linh. Trong những hoàn cảnh như thế, ngài đã tinh thông văn phạm, luận lý, chiêm tinh, thi ca, lịch sử, y khoa và nhiều kinh điển và mật điển. Ngoài việc nhận lãnh những trao quyền quán đảnh bí truyền, ngài không cảm thấy cần phải có một đạo sư hay học tập chi tiết bất kỳ chủ đề trí thức nào như những người học đạo nghiêm túc khác đã làm. Ngài học hỏi các chủ đề khác nhau chỉ bằng cách nghe trộm những đoạn giáo lý của các lớp học của những đệ tử khác hay liếc nhìn các bản văn. Nhiều đạo sư trở nên thông thái nhờ việc nghiên cứu và sau đó chứng ngộ nhờ thiền định. Chitme Linpa thông thái tự bẩm sinh là kết quả của sự tỉnh giác chứng ngộ trí tuệ trong bản thân ngài. Tuy nhiên, hiển lộ bên ngoài là sự bùng nổ cuối cùng và viên mãn của trí tuệ bao la của ngài thì mãi sau này mới xảy ra, khi ngài có các thị kiến về Longchen Rabcham vào năm 31 tuổi. Ngài viết: "Một cách tự nhiên, tôi cảm thấy thật sung sướng khi có thể nghiên cứu bất kỳ chủ đề nào, chẳng hạn như ngôn ngữ, những tác phẩm cổ điển, kinh điển cùng các bình giảng của chúng hay giáo lý kim cương thừa về bản tánh tối hậu. Tôi nghiên cứu tất cả những điều đó cả ngày lẫn đêm với sự tôn kính lớn lao. Nhưng tôi khó có cơ hội để phát triển sự hiểu biết bằng cách học tập với một đạo sư, ngay cả chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, tại tu viện Samye Chimpu Vinh Quang, nhờ ba lần nhìn thấy thân trí tuệ của Longchenpa và nhờ nhận lãnh các sự gia hộ qua những dấu hiệu khác nhau, nghiệp của tôi về trí tuệ hiểu biết được đánh thức từ sự sâu thẳm của đại viên mãn." Từ Neten Kunzan Oze, lần đầu tiên ngài nhận sự truyền dạy chính yếu của mình, sự trao quyền giáo lý Trothit Kompa Ranchon do Trenpo Terchen Serap Oze khám phá, giáo khóa Lama Kongtu do Sanche Linpa khám phá, và 7 kho tàng và 3 cổ xe của Longche Rabcham. Năm 13 tuổi, Chitme Linpa gặp thơ thôn vĩ đại Rigin Thokchok Toche và lập tức trải nghiệm một lòng sùng mộ mãnh liệt đánh thức tâm trí tuệ của ngài. Từ vị thơ thôn, ngài nhận các truyền dạy và giáo huấn về đại ấn và những giáo lý khác. Thokchok Toche trở thành vị thầy gốc của ngài, và ngài nhận các sự gia hộ từ vị thầy này trong các linh kiến, ngay cả sau khi đạo sư đã thị tịch. Chitme Linpa cũng nhận các truyền dạy từ nhiều vị thầy khác. Đầu năm 28 tuổi, ngài bắt đầu một cuộc nhập thất 3 năm nghiêm nhặt tại tu viện Pauri và trì giữ 7 lời nguyện trong cả thảy 7 năm. Những giới nguyện này cho ta thấy tầm quan trọng của việc hoàn thiện chính mình trước khi đi ra giúp đỡ người khác để hoàn thành mục đích của cuộc đời. Bảy lời nguyện của Ngài như sau. 1. Ngài không vào nhà của bất kỳ cư sĩ nào, cũng không hưởng thụ bất kỳ trò giải trí nào. 2. Cho dù đang sống trong một cộng đồng, Ngài hạn chế tiếp xúc với nhiều người trong phòng của Ngài, hay điều khiển bất kỳ sự tụ hội nào nuôi dưỡng lòng sân hận hay tham đắm. 3. Ngài không liên lạc thư từ với bất kỳ ai, không nhận cũng như không gửi bất kỳ ngôn từ nào. 4. Ngài duy trì một cuộc đời khổ hạnh và tự chế không đổi giáo pháp để lấy lợi lộc vật chất. 5. Ngài tự chế mọi hoạt động sao lãng, chỉ hiến dâng mọi nỗ lực của mình cho 10 hoạt động liên quan tới việc tu tập pháp. 6. Ngài sống bằng phương tiện đơn giản và thận trọng không hưởng thụ mọi vật chất được cúng dường do đức tin. 7. Ngài không thực hiện bất kỳ điều nào trong 4 hành động và hồi hướng mọi hoạt động cho sự giải thoát khỏi sinh tử. Ngài tập trung việc thiền định vào giai đoạn phát triển và toàn thiện, được đặt nền trên Chonthit Gompa Rangchon. Sự tỉnh giác chánh niệm của Ngài khiến Ngài bảo vệ được tâm thức thoát khỏi các phóng tâm trong thiền định, dù chỉ lâu bằng thời gian của tiếng bật ngón tay. Khi Ngài đọc 7 kho tàng của Longchen Rabcham, bộ sách này đã giải đáp mọi vấn đề Ngài có về các kinh nghiệm thiền định nội tâm của mình. Khi tiến bộ qua các giai đoạn chứng ngộ, Ngài đã kinh nghiệm nhiều dấu hiệu thành tựu trong tâm và thân. Ngài kinh nghiệm các linh kiến của nhiều lạc ma và những bậc linh thánh, kể cả Guru Rinpoche, Yeshe Sochan, Machu Srimitra và Hamkara. Các vị linh kiến này đánh thức những giai đoạn khác nhau của trí tuệ sâu xa của Ngài. Thình lình Ngài nhận ra rằng điểm quy chiếu của mọi kinh nghiệm trong tâm Ngài đã bị nhổ bật gốc. Ngài đã nắm được quyền thống lãnh tiến trình của những nghiệp lực của Ngài, mọi hang ổ của những hình tướng dối gạt, nghĩa là những đối tượng trên đó tâm thức nương tựa để rèn đúc luân hồi sinh tử nhị nguyên, hoàn toàn bị sụp đổ. Nhờ sức mạnh của sự chứng ngộ tỉnh giác, Ngài đã có thể nhớ lại thật rõ ràng nhiều đời trong quá khứ. Trong tâm chứng ngộ của Ngài, tất cả những kinh nghiệm và linh kiến đó có bản tánh nhất như. Nhờ những tu tập du già, Ngài đã thành tựu việc kiểm soát các kinh mạch, năng lực và tinh chất của thân kim cương của Ngài. Kết quả là cổ họng của Ngài mở rộng như giáo khóa tài bảo của giáo lý. Những kinh mạch trong thân Ngài chuyển hóa thành những đám mây chữ. Mọi hình tướng hiện tượng biến thành những dấu hiệu của pháp. Lời nói của Ngài trở thành những chứng đạo ca sâu xa. Các tác phẩm của Ngài trở thành những luận thuyết tràn đầy năng lực trí tuệ vĩ đại và sự uyên bác. Một đại dương vô tận các hiện tượng có tính chất giáo lý tiếp tục nổ bùng ra bởi Ngài và từ nơi Ngài. Sau đó, Ngài biên soạn tác phẩm quan trọng đầu tiên là Chense Melong Oje Chawa, một luận giảng về giáo khóa Lama Gongtu. Xuất hiện trong một linh kiến, Guru Rinpoche ban cho Ngài pháp danh Pema Wanchen. Trong một linh kiến, Machu Srimitra gia hộ cho Ngài. Nhờ đó Ngài chứng ngộ ý nghĩa của trí tuệ tượng trưng. Về sau, Ngài thay đổi những chiếc y màu nâu sẫm thành y phục đơn giản của một nhà tu khổ hạnh, những áo choàng trắng giản dị và để tóc dài không cắt. Năm 28 tuổi, Ngài khám phá sự hiển lộ phi thường của giáo khóa Longchen Nhìn Thiết, các giáo lý của Pháp Thân và Guru Rinpoche như Therma Tâm. Tối ngày 25 tháng 10 năm Quả Ngưu, thuộc chu kỳ Ráp Chung thứ 13, Ngài đi ngủ với một lòng sùng mộ vô bờ đối với Guru Rinpoche trong tim Ngài. Vì không được nhìn thấy Guru Rinpoche, Ngài ràn rụa nước mắt và không ngớt cầu nguyện theo hơi thở của Ngài. Ngài an trụ trong kinh nghiệm thiền định sâu xa về sự quang minh chói lọi đó trong một thời gian dài. Khi đắm chìm trong sự quang minh đó, Ngài chứng nghiệm mình cưỡi trên một con sư tử trắng bay một quãng trên không trung. Cuối cùng, Ngài tới một con đường vòng mà Ngài nghĩ là con đường để đi nhiễu của Charunkhasor, ngày nay được gọi là Bảo Tháp Bodhnath, một đài kỷ niệm Phật giáo quan trọng thuộc kiến trúc vĩ đại ở Nepal. Trong sân phía tây của tháp, Ngài thấy Pháp Thân xuất hiện trong thân tướng của một Dakini trí tuệ. Bà giao cho Ngài một cái tráp bằng gỗ tuyệt đẹp và nói: đối với các đệ tử có tâm thức thanh tịnh, Ngài là Tri Sông Te Sen. Đối với các đệ tử có tâm thức bất tịnh, Ngài là Senge Repa. Đây là kho tàng tâm của Phổ Hiền, những chữ viết tượng trưng của Rishin Padma Sambhava và những kho tàng bí mật vĩ đại của các Dakini. Các dấu hiệu đã kết thúc. Vị Dakini biến mất. Với một kinh nghiệm vô cùng hỷ lạc, Ngài mở cái tráp. Trong đó, Ngài tìm thấy 5 ống giấy cuộn màu vàng với 7 hộp pha lê. Trước tiên, chữ viết khó đọc, nhưng sau đó nó biến thành chữ Tây Tạng. Một trong những cuộn này là Tukngan Ranthon, Sadhana của Đức Avalokiteshvara, và cuộn khác là Nechan Thakchi Trumpu, Cẩm nang tiên tri của Long Chen Nhìn Thích. La Hầu La, một trong những vị hộ pháp, hiện ra trước Ngài tỏ lòng tôn kính. Khi Ngài được Dakini khác khuyến khích, Chitmelinpa nuốt tất cả các cuộn giấy màu vàng và những hộp pha lê. Ngài lập tức, Ngài có kinh nghiệm đáng kinh ngạc rằng toàn thể các chữ trong giáo khóa Long Chen Nhìn Thích cùng các ý nghĩa của nó được đánh thức trong tâm Ngài, như thể chúng được in lên đó. Ngay cả khi đã dứt kinh nghiệm thiền định đó, Ngài vẫn an trụ trong sự chứng ngộ giác tánh nội tại, sự hợp nhất vĩ đại của Đại Lạc và tánh không. Như vậy, giáo lý Long Chen Nhìn Thích và sự chứng ngộ là những gì được Guru Rinpoche trao phó và cất giấu trong Ngài nhiều thế kỷ trước đã được đánh thức, và Ngài trở thành một thơ thôn, người khám phá giáo khóa Long Chen Nhìn Thích. Ngài lần lượt chép lại các giáo lý Long Chen Nhìn Thích, bắt đầu bằng Nechan Thakchi Trumpu. Ngài giữ bí mật mọi giáo lý Ngài đã khám phá trong 7 năm vì chưa đến lúc giảng dạy cho người khác. Đối với một thơ thôn, đó cũng là điều cốt yếu, vì trước tiên bản thân Ngài phải thực hành giáo lý. Mặc dù đang duy trì cuộc sống của một yogi ẩn mật, nhưng bởi Ngài đã toàn thiện năng lực của 4 hoạt động mà không cần phải dụng công, những người sống quanh Ngài đã phát triển lòng tôn kính và tin tưởng một cách tự nhiên đối với Ngài, và Ngài trở thành một suối nguồn lợi lạc cho nhiều người. Năm 31 tuổi, Ngài bắt đầu thực hiện cuộc nhập thất 3 năm lần thứ 2 tại Chimphu gần Samye. Trước tiên, Ngài bắt đầu nhập thất trong một hang động được gọi là động Nian Thượng. Sau đó, Ngài khám phá hang động khác và nhận ra nó chính là động Sanchen Metok hay động Nian Hạ, nơi vua Tri Sông Te Sen đã nhận giáo lý Nhìn Thích từ Nian và đã thiền định về các giáo lý đó. Trong thời gian còn lại của cuộc nhập thất, Ngài sống tại động Sanchen. Trong cuộc nhập thất tại Chimphu, sự chứng ngộ tối cao về đại viên mãn thức tỉnh trong Chitmelinpa, và thức giác đó có được là nhờ ba linh kiến thanh tịnh về thân trí tuệ của Long Chen Rabchan, pháp thân trong sự hiển lộ thuần tịnh. Trong động Nian Thượng, Ngài có linh kiến đầu tiên, trong đó Ngài nhận sự gia hộ của thân kim cương của Long Chen Rabchan. Chitmelinpa nhận được sự truyền dạy về ngôn từ lẫn ý nghĩa của giáo lý của Long Chen Rabchan. Sau khi di chuyển tới Sanchen Phúc, động Đại Linh Thánh, Ngài có linh kiến thứ hai và thứ ba. Trong linh kiến thứ hai, Ngài nhận sự gia hộ về ngữ của Long Chen Rabchan. Nhờ đó Ngài xiển dương và truyền bá giáo lý sâu xa của Longchen Rabcham như người đại diện của vị thầy này. Trong linh kiến thứ ba, Chitmelinpa nhận sự gia hộ của tâm trí tuệ của Longchen Rabcham. Nó đánh thức hoặc trao truyền cho Ngài năng lực không thể diễn bày của sự thức tỉnh giác ngộ nội tại của Longchen Rabcham. Vì không có điểm quy chiếu khách quan nào, nên giờ đây đối với Chitmelinpa, mọi sự xuất hiện bên ngoài trở nên vô cùng rộng lớn. Không có sự thiền định hay trạng thái thiền định riêng biệt nào để theo đuổi, bởi không có mục tiêu chủ quan nào trong thâm tâm Ngài, nên tất cả trở nên giải thoát một cách tự nhiên và hoàn toàn mở trống trong sự nhất như. Ngài biên soạn Kunchen Zanlun và một vài tác phẩm khác là chân nghĩa của bảy kho tàng của Longchen Rabcham. Chúng thức giấc trong tâm trí tuệ của Ngài. Ngài đã biểu lộ năng lực trí tuệ trong các bài ca kim cương cho những người bạn ẩn sĩ sùng tín của Ngài liên quan tới những tình huống khác nhau. Bản tánh của tâm giống như không gian rộng lớn, nhưng nó siêu việt bởi nó sở hữu trí tuệ. Quang minh chói ngời như mặt trời và mặt trăng, nhưng nó siêu việt bởi không có chất thể. Giác tánh nội tại như một quả cầu pha lê, nhưng nó siêu việt bởi không có những chướng ngại hay ngăn che. Và nam tử tâm đang ngắm nhìn tâm không phải là sự tỉnh giác của bản tánh bẩm sinh. Vì thế, trong tâm hiện tại không có những chỉnh sửa và những lay động, hãy chỉ an trụ tự nhiên. Nam tử, sự hiểu biết bất kỳ điều gì với những hồi ức của con không có những thiện xảo cốt yếu của sự thiền định. Vì thế, trong trạng thái tự nhiên và tươi mới của sự tỉnh giác nội tại, hãy an trụ không chút bám níu. Nam tử, người ta nghĩ rằng sự an trụ nhất tâm của tâm là thiền định, nhưng nó thiếu sự hợp nhất của sự an định và nội quán. Vì thế, không lấy và bỏ những an trụ hay những phóng chiếu của tâm. Hãy để sự tỉnh giác nội tại an trụ tự do, không có bất kỳ điểm quy chiếu nào. Và nam tử, sự quán tưởng thô cứng, rõ ràng và vững chắc không phải là Mahayoga toàn hảo. Tan hòa tâm bám níu nơi mặt và tay của các bổn tôn, hãy an trụ trong cái bao la rộng lớn, đại viên mãn của tính chất nhất thể của giác tánh nội tại và tánh không. Nam tử, sự bám níu vào những kinh nghiệm của bốn hỷ lạc không phải là Anuyoga toàn hảo. Khi tâm và năng lực đã nhập vào kinh mạch trung ương, hãy an trụ trong sự hợp nhất của đại lạc và tánh không, sự đại giải thoát khỏi các niệm tưởng. Nam tử, chỉ hiểu biết về sự thành tựu tự nhiên của ba thân thì không phải là Ati Yoga tối hậu. Trong bản tánh của nội quán chuỗi kim cương, hãy để lầm lạc của sự phân tích trong tâm sụp đổ. Và bệnh tật là những cây chổi quét sạch những ác hạnh của con. Coi bệnh tật như những vị thầy, hãy khẩn cầu chúng. Bệnh tật đang đến với con nhờ thiện tâm của các vị thầy và tam bảo. Bệnh tật là những thành tựu của con, vì thế hãy tôn thờ chúng như các bổn tôn. Bệnh tật là những dấu hiệu cho thấy nghiệp xấu của con đang bị cạn kiệt. Đừng nhìn vào mặt bệnh tật của con, nhưng nhìn vào kẻ tâm đang bệnh. Đừng đặt bệnh tật trên tâm con, nhưng hãy đặt giác tánh nội tại trần trụi của con trên bệnh tật. Đây là giáo huấn về bệnh tật xuất hiện như pháp thân. Thân xác thì vô tri và tâm là tánh không. Cái gì có thể khiến một vật vô tri đau đớn hay làm hại tánh không? Hãy tìm xem bệnh tật từ đâu tới, chúng đi đâu và chúng an trụ ở đâu. Bệnh tật chỉ là những phóng chiếu bất ngờ của những niệm tưởng của con. Khi những niệm tưởng ấy tan biến, bệnh tật cũng biến mất. Để đốt cháy các nghiệp xấu thì không có nhiên liệu nào tốt hơn bệnh tật. Đừng dính mắc vào một tâm thức buồn bã hay những quan điểm tiêu cực về bệnh tật, mà hãy nhìn chúng như những dấu hiệu cảnh báo cho các nghiệp xấu của con, và hãy hoan hỷ vì chúng. Sau đó, Ngài nhận những truyền dạy 17 Tantra Nhin Thích, Vima Nhin Thích, Lama Gian Thích và một vài sự truyền dạy và giáo lý Nhin Ma khác từ Trúc Quan Ochen Bangon của tu viện Mintolin, cũng là người có họ xa với Chitme Limpa. Lúc đầu Ngài cũng nhận những truyền dạy các giáo lý Nhin Thích và các tác phẩm của Longchen Rabcham từ Thanchotpa và Neten Kunzan. Tuy nhiên, dòng truyền dạy ngắn và tuyệt đối của các giáo lý Nhin Ma tối hậu đến với Ngài trực tiếp từ Longchen Rabcham trong ba linh kiến thanh tịnh. Khi Ngài ra khỏi thất, Ngài nhận ra rằng thân thể Ngài hoàn toàn suy kiệt do thiếu thực phẩm và y phục thích hợp trong những năm sống trong hang động. Ngài viết: bởi thực phẩm ít ỏi và phải sống trong một môi trường khắc nghiệt, tất cả những gì còn sót lại của những ác nghiệp và các món nợ nghiệp trong những đời trước của tôi bắt đầu thuần thục trên thân thể tôi. Bởi những chất dịch của khí, lưng tôi đau đớn như thể bị đánh bằng một hòn đá. Là một hậu quả của việc khí huyết dấy động, ngực tôi đau đớn như thể bị đóng đinh vào người. Thân tôi rất nặng nề, chân bị sưng tấy lên bởi bệnh phù chân voi. Như một ông già trăm tuổi, năng lực thể xác của tôi hoàn toàn suy kiệt. Tôi không thấy thèm ăn. Chỉ đi ba bước là thân tôi đã bắt đầu nghiêng ngả. Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi chết, tôi sẽ hoàn thành lời khuyên dạy của những bậc thầy lúc ban đầu. Các ngài nói, hãy giao phó tâm con cho Pháp, hãy giao phó việc thực hành Pháp của con cho cuộc đời của một kẻ hành khất. Vì tôi đã đạt được xác quyết trong sự chứng ngộ đại viên mãn, ngay cả một niệm lo lắng cũng không hiện diện trong tâm tôi. Nhưng trong tôi khơi dậy một lòng bi mẫn lớn lao đối với những người đang đau khổ bởi tuổi già và bệnh tật.